Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, là hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2004. Chúng ta trở lại với cái môn học lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Dường như cách đây nửa năm chúng ta đã làm quen với môn học này. Tôi nghĩ là hôm nay chắc các vị cũng không có nhớ gì những cái điều mà chúng ta đã có dịp chia sẻ hồi năm rồi. Trước khi đi vào học phần kế tiếp thì tôi nghĩ là cái điều cần thiết là chúng ta sẽ ôn lại những vấn đề mình đã có dịp chia sẻ hồi năm rồi. Điều đầu tiên thì các vị có thể hình dung lại là cả một cái chiều dài của Đạo Phật có mặt trên đất nước Trung Quốc được chúng ta chia làm 6 cái học phần quan trọng. Tức là giai đoạn đầu của Phật giáo đi vào, để làm quen với đất nước mênh mông này thì chúng ta gọi đó là cái thời của Phật giáo du nhập. Thời thứ hai chúng ta gọi là cái thời của Phật giáo được định hình. Và thời thứ ba chúng ta gọi đó là cái giai đoạn của Phật giáo phát triển. Và cái thời thứ tư thì chúng ta gọi đó là cái giai đoạn của Phật giáo kế thừa. Thời kỳ thứ năm của Đạo Phật trên đất nước này được chúng ta phân định đó là cái giai đoạn của Phật giáo suy thoái. Và cuối cùng chúng ta có một cái thời gọi là thời Phật giáo cận đại. Đây là 6 cái phần, 6 cái nội dung rất là quan trọng trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Một điều chúng ta biết rằng lịch sử là một cái chiều dài, nó chảy liên tục như một dòng sông, không hề có những cái cắt đoạn. Nhưng mà nếu mà chúng ta học theo cái lối xưa phân Phật giáo thành những cái thời kỳ như thời Hán, thời Đường, thời Tống, thời Minh vân vân, thì có khi mình không có nắm được cái vấn đề của một cái dòng chảy Đạo Phật. Nó đi vào như thế nào? Nó định hình ra sao? Nó phát triển ra sao? Suy thoái như thế nào? Những cái nguyên nhân, những cái yếu tố để hình thành nên một cái Đạo Phật, nó không đơn thuần chỉ có việc là mình đưa Đạo Phật vào thì Đạo Phật phát triển, nó tồn tại. Nó còn cần nhiều cái yếu tố của môi trường, của điều kiện thiên nhiên, của con người tác động để làm thành một cái Đạo Phật. Và do vậy cho nên chúng ta phân ra làm những cái phân kỳ như vậy để dễ nắm bắt. Và chúng ta sẽ phối hợp cái phương pháp là vừa học lịch sử, vừa có một cái đối chiếu để đưa đến một cái nhận định và ứng dụng nó trong cái sinh hoạt tu học hôm nay ở trên cái vùng đất nước này. Vì dù sao đi nữa thì Đạo Phật cũng bắt đầu làm quen với châu Mỹ, và cái bước chân của tăng sĩ đang đặt trên cái vùng đất này để đem Đạo Phật dâng hiến cho cái châu Mỹ. Nếu mình nắm được cái lịch sử Phật giáo Trung Quốc cho kỹ và nhận ra những cái điều quan trọng trong cái bước đường hoằng pháp của người xưa, thì mình có thể vận dụng được cái sự thông minh của người xưa để có thể đem Đạo Phật đi vào cái vùng đất này một cách dễ dàng hơn. Và do vậy cho nên chúng ta phân kỳ cái lịch sử Phật giáo Trung Quốc ra thành từng cái phần như vậy để dễ hiểu, trong khi tự thân của lịch sử thì nó không hề có cái tính chất phân đoạn bao giờ. Ví dụ như một cái phân đoạn gọi là Phật giáo phát triển thì nó không hề có một cái bước nhảy từ cái định hình đi vào phát triển, mà muốn có sự phát triển thì nó đã hình thành, nó hình thành cái tính chất phát triển từ cái giai đoạn đầu của Phật giáo đi vào nữa kia. Chứ không hề có một cái phân đoạn gọi là đoạn này là định hình, đoạn này là phát triển, đoạn này là suy thoái bao giờ. Cũng như cái sự suy thoái của một Đạo Phật, nó không phải có mặt ngay lúc suy thoái, mà nó đã có mặt cái sự suy thoái ngay cái lúc cực kỳ phát triển. Cho nên tôi xin lặp lại là cái sự phân đoạn của mình, để cho chúng ta dễ chia sẻ, cảm thông và có những cái nhận định, chứ không phải là tự thân của lịch sử nó có những cái phân đoạn như vậy. Đó là cái ý thứ nhất tôi trình bày để các vị có thể dễ nắm đó. Và tôi nghĩ đây là những vấn đề rất là quan trọng, các vị có thể ghi một vài điều để cho dù cách trình bày của tôi mà có linh tinh lắm thì các vị cũng có những cái khung căn bản để nắm đó. Tức là chúng ta sẽ phân ra lịch sử Phật giáo Trung Quốc làm 6 chương. Mình phân ra làm 6 cái phần như thế này. Mỗi một phần mình sẽ cố gắng trình bày nó khái quát về nhiều mặt, để có một cái sườn căn bản, từ đây các vị có một cái nhận định. Và những thư tịch liên hệ đến lịch sử Phật giáo Trung Quốc thì rất là mênh mông. Vì sao mà thư tịch liên hệ đến cái mảng lịch sử này nó nhiều? Thưa đại chúng, là đây là một lục địa, nó có cái bề dày của một cái nền văn minh 6.000 năm hoặc 4.000 năm trước công nguyên. Và với cái chiều dày như thế này, cái sự phát triển của họ nó liên tục. Và dù có những cái cuộc xâm lăng của người nước ngoài đi vào cái vùng đất này từ ngày xưa cho đến cận đại, nó không hề quấy động được hay là biến đổi được cái nền văn minh có một cái bề dày rất là sâu như vậy. Và từ cái điều này, tất cả những cái nền văn minh bên ngoài du nhập vào Trung Quốc đều bị cái văn hóa và văn minh Trung Quốc biến thái lại để trở thành cái vốn liếng của tự thân họ. Cái bề dày lịch sử văn minh của họ dày như thế, cho nên cái niềm tự hào kiêu hãnh của họ lớn vô cùng so với các dân tộc khác. Tất nhiên, về một cái phương diện nào đó thì cái niềm tự hào lớn nó cũng có những cái trở ngại tất yếu của nó, tức là nó làm cho tâm thức người ta nặng nề, cồng kềnh, không có thể bỏ cái gánh nặng của quá khứ để có thể tiến xa hơn trên cái phát triển xã hội. Nhưng mà suy cứu trên cái lĩnh vực văn học, văn hóa mà nói thì cái niềm tự hào này nó làm cho những con người Trung Quốc kia dù sống bất cứ nơi cái vùng đất nào, họ cũng giữ được cái đặc tính dân tộc của họ. Họ không bị đồng hóa, không bị mất gốc. Dù sống trên cái quê hương xa xôi như trên đất Mỹ này, họ cũng vẫn tạo lập được một cái khung trời riêng của họ như một quốc gia. Cái hay của cái bề dày văn minh là như thế, nhưng nó có một cái dở của nó, tức là cái mặt tiêu cực của nó, đó là họ quẩy một gánh rất là nặng nề của tâm thức tự hào. Cho nên cái đất nước họ cố gắng cũng đang ì ạch tiến chứ không thể tiến mau được trên cái lĩnh vực phát triển của xã hội, của văn minh. Đó là cái điều gì nó có cái mặt tích cực thì nó có cái mặt tiêu cực là như thế. Một cái ví dụ gần gần các vị thấy rất là dễ hiểu. Cái điều này nó khác biệt giữa văn hóa Đông Phương và Tây Phương. Rồi nó cũng nói được rất là nhiều lĩnh vực khác. Chẳng hạn như đối với văn hóa của Đông Phương thì ngũ đại đồng đường, phải không? Cái nhà bố mẹ mình đã đổ mồ hôi gây dựng nên thì bắt buộc là bố mẹ có ra đi thì con cái giữ lại cái ngôi nhà đó, dù lý do gì cũng không nỡ bán. Này con đường, này gốc cây, này cái quyển gia phả phải giữ gìn. Và nhiều kỷ niệm trong nhà chừng nào người ta quý chừng ấy. Nhưng với người Tây Phương thì không như thế. Bố mẹ dù có đổ bao nhiêu mồ hôi xuống cái vùng đất đó tạo nên căn nhà, nhưng mà tới đời người con thấy cái nhu cầu công ăn việc làm của mình không thể ở đây được để đi làm xa, và cái điều kiện tới là họ có quyền bán cái ngôi nhà đó. Dù ngôi nhà họ đã sinh ra, họ đã lớn lên, có nhiều kỷ niệm, họ vẫn bán được. Và họ coi cái ngôi nhà nhiều kỷ niệm nó làm cho họ u buồn, và càng nhìn vào kỷ niệm chừng nào thì họ càng thấy nó có những cái đau thương, những cái tiếc nuối, cho nên họ muốn đoạn lìa với quá khứ một cách nhẹ nhàng để nhẹ gánh mà đi về tương lai. Từ hai cái quan điểm này chúng ta thấy nó có cái sự khác biệt rất là lớn giữa văn hóa Đông Phương và Tây Phương. Và cái điều này nó cũng giúp ích cho chúng ta khi chúng ta đi vào cái môn lịch sử này. Để mình biết một điều, đó là cái gì làm nên những cái điều tích cực của Đông Phương và những cái yếu tố nào đã làm nên cái sự phát triển của người Tây Phương. Và từ đấy chúng ta có quyền vận dụng cái sự thông minh của mình để có thể đem đạo Phật đáp ứng được, dâng hiến được cho cái vùng đất mới này. Đó là cái điều mà trong cái ý nghĩa của môn học này chúng ta có thể thu nhận được. Chúng ta sẽ đi vào nội dung của cái chương thứ nhất này, tức là cái thời du nhập. Thưa đại chúng, là cái thời du nhập chúng ta sẽ phân ra làm 6 phần. Đầu tiên là chúng ta xác định về niên đại du nhập. Phần thứ hai, chúng ta sẽ nói một ít về bối cảnh xã hội của đất nước này. Và phần thứ ba, chúng ta nói đến cái phần rất là quan trọng, tức là Phật giáo chính thức du nhập vào Trung Hoa. Ở phần thứ tư, mình sẽ bàn về ảnh hưởng của đạo Phật. Và phần thứ năm, mình sẽ nói đến những cái vị danh tăng có mặt trên cái vùng đất này đầu tiên. Và cuối cùng là chúng ta có một cái phần tổng kết. Nội dung của từng chương có lẽ mình sẽ đi vào nó gần giống như thế này. Tất nhiên nó có những cái phần sai khác, nhưng mà chúng ta sẽ cố trình bày một chương nó có những cái phần như thế này để các vị dễ nắm. Tôi cũng xin ghi chú thêm là cách làm việc này, cách làm việc của những ông thầy rất là dở. Thưa tại sao? Tại vì mình có một cái sườn như thế này thì các vị, những người có dịp nghe mình chia sẻ, họ nắm được vấn đề, họ có thể sưu tầm những cái tài liệu liên hệ đến môn lịch sử, họ củng cố cho cái bài học của họ hay hơn. Tôi nói cách trình bày ông thầy rất dở không có nghĩa là tôi khiêm tốn, mà cái điều này nói thiệt chứ không phải khiêm tốn, nó là như vậy. Tại vì cái tài liệu Trung Quốc, về lịch sử Trung Quốc nó rất là phong phú. Các vị có thể đọc tiếng Việt, đọc tiếng Hoa và đọc tiếng Anh. Và hiện tại thì cái môn học này về cái tài liệu tiếng Anh rất là dồi dào. Thư tịch nó mênh mông vô cùng, cho nên các vị có thể căn cứ vào những cái đề xuất này. Các vị củng cố cái môn học này hay hơn tôi rất là nhiều. Cho nên cái này là cái sườn tôi cố tình giúp để các vị có thể tự đi vào cái môn học này một cách dễ dàng. Đầu tiên chúng ta nói đến cái khung niên đại. Nó có hai điều trong cái khung niên đại này. Thứ nhất là thời gian. Thứ hai là cái không gian của nó. Thời gian được chúng ta quy định từ đầu công nguyên cho đến năm 316 Tây Lịch. Sở dĩ đây chúng ta gọi là cái thời điểm mà Phật giáo du nhập vào. Điều thứ nhất là đây là giai đoạn làm quen mà thôi. Cái sinh hoạt đạo Phật khi được gọi là một sinh hoạt hoàn thiện là khi nào đạo Phật đào tạo được tăng sĩ người bản địa. Đó là về phương diện con người. Về phương diện vật chất thì đạo Phật có những cái trung tâm tu học lớn. Về cái phương diện lý thuyết thì lúc bấy giờ những cái kinh sách thư tịch của đạo Phật có mặt đầy đủ. Thì giai đoạn ấy thì chúng ta gọi là đã đi vào cái giai đoạn của Phật giáo định hình. Nhưng mà trong cái quá trình đào tạo con người, xây dựng cơ sở vật chất và củng cố cái hệ lý luận cho một tôn giáo, thì giai đoạn đó mình gọi là cái giai đoạn của sự du nhập mà thôi, giai đoạn của sự làm quen mà thôi. Một cái ví dụ này chúng ta sẽ dễ hiểu về vấn đề du nhập. Chẳng hạn như có những cái loài cây nó chịu đựng được khí lạnh với cái điều kiện là 15 độ C thì nó tồn tại, nó có trái. Ví dụ như Đà Lạt có cây hồng ăn trái. Nhưng mà người xứ nắng ở cái vùng 25 độ C họ rất muốn đem cái cây hồng đó họ trồng ở xứ nắng để có trái. Và những người làm vườn thông minh, họ bứng cái cây hồng đó, họ trồng ở cái chỗ 20 độ C trước, trong vòng 10 năm. Cái cây nó bắt đầu nó làm quen với đất, làm quen với khí hậu, với môi trường, với thức ăn. Những năm đầu nó không có trái được, cái dần dần nó có trái, tuy trái nhỏ hơn. Cái họ thấy nó đã quen với điều kiện thổ nhưỡng nơi ấy rồi, điều kiện khí hậu đất đai, họ mới bứng, họ dời về Sài Gòn với cái điều kiện thời tiết là 25 độ C. Về đó giai đoạn đầu nó rất là khó nuôi, nó èo uột, nó không lớn được. Nhưng mà dần dần cái nó lớn được, nó tập làm quen với khí hậu, với môi trường, nó sống được, rồi nó ra hoa, nó có trái. Cái đó người ta gọi là di thực, nghĩa là dời trồng ở nơi này, dời lại trồng nơi khác, dần dần nó quen với cái khí hậu và môi trường cho nên nó sống được. Thì cái thời gian đầu của Đạo Phật đi vào Trung Quốc cũng giống như một loại cây di thực như vậy. Nghĩa là từ Ấn Độ, các tăng sĩ mang nó qua cái sa mạc Gobi mênh mông, đem vào cái vùng đất mới lạ. Dân cư nơi này chưa thể chấp nhận được cái tôn giáo ngoại lai. Cái sinh hoạt Đạo Phật về mọi lĩnh vực đều không được người Trung Hoa chấp nhận. Họ cố tình họ đẩy Đạo Phật ra khỏi. Cũng như điều kiện khí hậu và môi trường đất nơi đó, họ cố tình họ làm cho cái cây đó chết đi. Nhưng mà tự thân của một loài cây, nó có khả năng, nó có một cái sinh lực tiềm tàng, nó cố tình để bám đất và tồn tại, cho nên nó sống dần được. Thì Đạo Phật lúc bấy giờ cũng vậy. Các vị tăng sĩ có công rất là lớn mang Đạo Phật vào Trung Hoa và chuyển biến ít nhiều cái hình thức của Đạo Phật để có thể hợp với cái vùng đất này mà tồn tại được. Thì giai đoạn này chúng ta gọi là cái giai đoạn của sự du nhập. Và cái thời gian nó đòi hỏi từ công nguyên cho tới năm 316 là một thời gian khá dài, mất 300 năm. Thưa đại chúng, là 300 năm ở một vùng đất mới như đất Mỹ Châu. Thì từ ngày đầu tuyên bố độc lập cho tới năm nay, 300 năm chưa không biết, nhưng mà đất nước của người ta cất cánh bay cái dèo lên chín tầng mây. Cái điều gì đã làm nên cái phép lạ như vậy? Cả một cái xã hội nó mênh mông và nó phát triển nhiều lĩnh vực với cái thời gian cần rất là ngắn, trong vòng 200 năm thôi mà đã như thế. Do vì tâm thức của người dân ở đây rất là nhẹ gánh, không có mang nặng một mớ dĩ vãng cồng kềnh để tự hào, để kiêu ngạo. Họ mở lòng ra để họ học, họ mở lòng ra để họ phát triển. Cái hay, chúng ta làm một cái đối chiếu nhỏ để cho các vị thấy là cái tâm thức mà nó nhẹ gánh bao nhiêu thì cái khả năng tiếp thu phát triển nó nhanh bấy nhiêu là như vậy. Còn ở đây 300 năm chỉ là một cái công việc làm quen với Đạo Phật mà thôi, chưa định hình được, chưa được chính quyền trung ương, chưa được các cái vương triều của Trung Quốc chuẩn y một cái thông điệp cho người địa phương xuất gia tu học. 300 năm đầu phải làm quen, phải thuyết phục dần để họ thấy cái hay của Đạo Phật và họ bắt đầu chấp nhận Đạo Phật có mặt trên đất nước họ, cho người dân đất nước họ được quyền tu tập. Đó là giai đoạn đầu Đạo Phật phải làm quen. Và nếu chúng ta đi vào cái chiều sâu của vấn đề lịch sử này thì chúng ta thấy những vị đế vương cho phép thần dân của mình được quyền xuất gia theo Đạo Phật là những vị đế vương đều có cái dòng máu ngoại tộc cả, tức là đều bị những người Trung Hoa chính gốc coi là cái thành phần mang ri mọi rợ, kém văn minh, và họ lùa quân vào xâm lăng đất nước Trung Hoa, đặt cái đế chế trên đất nước này, họ mới ra những cái sắc lệnh cho phép người dân được tu mà thôi. Nó mở ra là do người bên ngoài đi vào chiếm đoạt quốc gia, dựng nên một cái nền hành chánh mang cái tính chất ngoại lai trước, để sau đó mới có thể mở cửa cho Đạo Phật đi vào. Nó khó khăn của những đất nước có cái nền văn minh lâu đời và tự hào là như thế. Đó là chúng ta nói đến cái giai đoạn thời gian nó cần dài như vậy để Đạo Phật có mặt. Thứ hai là cái không gian của Đạo Phật đặt chân vào. Cái không gian ban đầu Đạo Phật đặt chân vào đó là vùng thứ nhất là vùng Bành Thành. Vùng thứ hai là vùng Lạc Dương. Tôi chỉ làm một cái công việc gợi ý và các vị có một cái khái niệm về cái vùng đất ban đầu. Thưa, nó có hai vùng đất mà Đạo Phật đặt chân vào đầu tiên. Các vị thấy đây là sông Dương Tử, cũng còn gọi là Trường Giang. Thì phía bắc của Trường Giang vào cái vùng phương đông này có một cái vùng người ta gọi là Bành Thành ở đây. Và thứ hai là cái vùng Lạc Dương nó nằm gần thủ đô Tây An là vùng này. Và thưa hai cái địa vực này, theo nghiên cứu của những nhà sử học cận đại thì cái trung tâm Phật giáo đầu tiên có mặt trên đất nước này là vùng Bành Thành. Tức là từ quê hương Ấn Độ, những cái tăng đoàn đã rời đất nước này đi đường biển, đi dòng xuống đây và lên Bành Thành đầu tiên. Họ đến Bành Thành bằng hai con đường. Con đường thứ nhất là từ cái trung tâm Ly Lâu của Việt Nam đi vào. Con đường thứ hai là từ cửa biển này đi vào. Và sử liệu chứng minh một điều là trung tâm Bành Thành này có trước và phát triển rực rỡ, sau đó mới đến Lạc Dương. Và cái vùng Lạc Dương này nó phát triển khoảng vào thế kỷ thứ hai của Công Nguyên. Thì Phật giáo nơi này mới bắt đầu có mặt và phát triển. Trong khi đó thì Phật giáo Bành Thành đã có mặt từ đầu Công Nguyên. Và từ cái điều này suy ra thì người ta xác định một điều là Phật giáo ở cái vùng giao chỉ này, tức là cái vùng trung tâm Ly Lâu này, nó đã hình thành trước đó rất là lâu để có thể đào tạo được những tăng sĩ gửi ngược lên trên mạn Bắc để hoằng pháp, để truyền bá đạo Phật. Đó là không gian mà chúng ta tạm thời có một cái khái niệm là như vậy. Tất nhiên có một điều cần ghi nhận ở đây nữa là thế này. Cái địa vực của phương Nam và cái địa vực của phương Bắc nó hình thành hai cái đặc tính văn hóa rất là khác biệt. Càng về phương Nam thì cái tâm thức của con người nó mở rộng hơn, nó thoáng đãng hơn. Nền văn minh của phương Nam là một cái loại hình văn minh về nông nghiệp. Còn cái văn minh của phương Bắc là một cái loại văn minh du mục, tức là săn bắt. Do vậy nên cái tính chất hiếu chiến, một độc tài là hai, và đầy kiêu ngạo là ba, nó có mặt trên những cái nền văn minh của phương Bắc nhiều hơn của phương Nam. Trong khi cái nền văn minh nông nghiệp thì nó mang cái đặc tính là hợp quần, nó mang cái đặc tính là hiền hòa và sống điều hợp với thiên nhiên để tồn tại. Ví dụ như con người sinh sống trên cái lưu vực Trường Giang, nó có những cái bất thường về thời tiết, về lũ lụt, về mưa bão từng năm. Cho nên con người phải chung lưng đau cật lại để làm những cái con đập, những con đê ngăn nước. Và con người phải sống hòa hợp với cái điều kiện thiên nhiên để có thể biết được ngày nào gió, ngày nào mưa, mùa nào bão nhiều, mùa nào bão ít. Cho nên nó phát sinh những cái nền văn minh là cùng tồn tại với cái điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Trong khi đó thì cái bản chất của dân du mục là cái bản chất thứ nhất là tôn trọng phụ quyền, tức là người con trai là duy nhất. Tại vì con trai mới có khả năng là đi chiến đấu, tranh giành những đồng cỏ và cướp bóc những đàn gia súc của người khác. Cho nên người con trai là duy nhất trong gia đình, phát sinh ra một cái nền văn minh phụ hệ. Trong khi cái văn minh của nông nghiệp là một cái loại văn minh mẫu hệ, người đàn bà là duy nhất. Tài sản của người con trai đem về thì người đàn bà giữ gìn, bảo quản, chăm sóc, cấy lượm vân vân. Và điều này rất là rõ trong các cái nền văn minh nông nghiệp, thường thường người ta thờ bà nhiều hơn thờ ông. Và ngay như Việt Nam thì tôi thấy là thờ bà hầu như tới 90% chỉ có một vài đền thờ người con trai mà thôi. Từ cái lĩnh vực nền văn minh của nông nghiệp này nó phát sinh ra nhiều cái hình thái văn minh khác, và nó nói lên một cái điều căn bản là cái nền văn minh nông nghiệp nó hiền hòa là một, nó mở rộng, nó dễ tiếp thu là hai. Cho nên đạo Phật đặt chân vào đầu tiên vào những cái vùng văn minh nông nghiệp là điều tất nhiên thôi. Và chúng ta biết thêm một điều nữa là cái điều kiện của thời tiết, của môi trường sống, của đất đai ảnh hưởng rất là lớn đến tâm thức con người. Tôi dùng cái ví dụ này các vị thấy, chẳng hạn như cách nhau chỉ có một ngọn Hải Vân thôi, mà người phía Bắc Hải Vân, tức là người Huế, thì nói giọng nói khác, tâm tình khác. Người ở trong phía Nam Hải Vân, tức là vùng Quảng Nam, thì họ nói tiếng nói khác, tâm tình khác, vân vân. Nghĩa là một chút cách biệt về con núi chắn ngang đủ để làm nên hai tâm tình của hai vùng hơi khác nhau một chút, giọng nói thì khác nhau rồi. Từ đó chúng ta có thể hiểu một điều rằng cái điều kiện địa lý rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến tâm tình con người, cách thức suy tư của con người, tình cảm của con người, điều này rất là rõ. Tôi trở lại cái khung niên đại này được chúng ta triển khai bằng hai phần. Phần thứ nhất là cái thời gian, phần thứ hai là cái không gian. Thời gian chúng ta có tới chiều dài 300 năm, không gian chúng ta có hai cái trung tâm phát triển đầu tiên của Phật giáo trên cái vùng đất mênh mông này, đó là trung tâm Bành Thành và trung tâm Lạc Dương. Phần kế tiếp chúng ta đi vào cái bối cảnh xã hội. Tôi nhớ hôm trước thì cái phần này tôi khai triển hai điều rất là mênh mông. Điều thứ nhất là chúng ta nói đến đất nước và con người. Điều thứ hai chúng ta nói đến văn hóa và ảnh hưởng của xã hội Trung Hoa. Thưa, cái điều đầu tiên đi vào phần này thì chắc tôi không cần phải đi lại, tại vì nó rất là mênh mông. Một cái đất nước vừa rộng ở địa vực, cái điều kiện thời tiết nhiều nơi rất là khác biệt. Nó có sông Trường Giang phía Nam cuồn cuộn, nó có sông Hoàng Hà ở phía Bắc kiêu hùng, và nó có sa mạc mênh mông ở miền Bắc. Nó có những cái thảo nguyên bạt ngàn để cho dân du mục thả những cái đàn cừu suốt cả bao nhiêu tháng ngày mà chưa hề mỏi. Và nó có núi non trùng điệp tuyết phủ quanh năm ở cái vùng Tây Nam. Rồi nó có một cái mặt biển để nhìn ra Thái Bình Dương cuồn cuộn quanh năm sóng phủ. Nó vừa mênh mông, nó vừa kỳ tú, nó vừa đẹp. Và người Trung Hoa họ có bốn cái điều tự hào về đất nước họ. Cái tự hào thứ nhất là họ có cái dòng Trường Giang dài gần như nhất nhì thế giới. Cái điều tự hào thứ hai của họ là họ có núi Hoàng Sơn tuyệt vời nhất, mà chưa có một non núi nào ở cái vùng phương Đông có thể bì lại với họ được. Thứ ba là Trường Thành. Thưa, Trường Giang nó đáng cho họ tự hào. Điều thứ nhất là cái chiều dài của nó. Điều thứ hai, nó có một cái danh thắng tuyệt vời mà không thể tìm được ở trên hành tinh này, đó là Trường Giang Tam Hiệp. Tức là cái dòng sông, cái trữ lượng nước rất là mênh mông. Nó đi ngang qua một cái vùng núi non lởm chởm, núi nó ép lại thành một cái dòng sông nhỏ chảy sôi sục. Hai bên bờ thì 24 ngọn núi vu sơn. Nó tạo nên rất là nhiều cái truyền thuyết đẹp cho Trung Quốc. Và tôi xin giải thích thêm một điều để cho các vị thấy là người Trung Hoa họ có những cái tự hào về cái lớn của họ là như thế này. Họ không làm cái gì thì thôi, mà họ làm thì họ phải làm hết sức vĩ đại. Họ xây một cái vạn lý trường thành dài tới 10.000 km. Bao nhiêu triệu con người đổ vào để xây một cái vạn lý trường thành từ đầu kỷ nguyên và băng ngang qua những cái vùng núi non chấn chở, mãi tới bây giờ qua trên 2.000 năm mà vẫn còn in dấu ở trên miền Bắc Trung Quốc. Cho nên cái công trình đáng tự hào của họ là Vạn Lý Trường Thành, chúng ta thấy là cái công trình nhân tạo. Và rõ ràng là không một du khách Tây phương nào đến với cái vùng đất này mà không đi thăm Vạn Lý Trường Thành cả. Người ta đứng trên mặt Vạn Lý Trường Thành, bề ngang có thể phi được 10 con ngựa và trải dài từ Biển Đông suốt vắt qua cái sa mạc và cho tới miền Tây của Trung Hoa. Cái tự hào thứ nhất của họ Vạn Lý Trường Thành chưa đáng nói. Cái tự hào cận đại ở trên cái dòng Trường Giang mới đáng sợ. Cái dòng Trường Giang này, trữ lượng nước của nó khủng khiếp, cho nên mỗi một năm tất cả những cái hồ như là Động Đình Hồ, Phàn Dương Hồ vân vân đều không có khả năng mà giữ được cái lượng nước để bảo hòa, để làm cho cái lưu lượng nước đừng gây lũ lụt. Cho nên đến hiện đại người Trung Hoa nghĩ rằng phải làm một cái đập nước để điều hòa cái mực nước ở trên sông Trường Giang, đồng thời lợi dụng cái đập nước làm cái công trình thủy điện lớn, mang cái tải lượng của điện đó, cái trữ lượng của điện đó, nó có khả năng là cung cấp cho một vùng từ bên Thái Lan, Miến Điện và kể cả Ấn Độ cũng có thể nhờ được cái trữ lượng điện của cái dòng Trường Giang này cung cấp nữa. Thế là họ bắt đầu xây dựng cái công trình đập thủy điện sông Trường Giang. Cái công trình này đầu tiên khi chuẩn bị xây dựng, chúng ta nghe cả thế giới đều la làng là anh mà làm cái điều đó thì nó ảnh hưởng đến môi trường không phải của riêng Trung Hoa mà ảnh hưởng đến cả cái hành tinh này. Nó làm cho sinh thái cả một vùng đất nước này biến đổi. Nó chết đi không biết bao nhiêu triệu hecta rừng. Nó nhận chìm không biết bao nhiêu là cái danh lam thắng cảnh. Kể cả cái Trường Giang Tam Điệp tự hào của nó cũng bị chìm dưới dòng Trường Giang luôn. Ấy thế mà Trung Quốc vẫn lắc đầu, nói là cái chuyện trong quốc gia tôi làm không dính gì anh. Anh la là cái chuyện của anh. Nó thay đổi môi trường hành tinh, đó là cái chuyện chung, cốc có sợ, chuyện của tôi cứ làm. Thế là anh cứ làm. Và nghe đâu vài ba năm chi đó thì anh sẽ khánh thành cái đập thủy điện của cái sông Trường Giang này. Cho nên chúng ta biết là cái niềm tự hào của người Trung Quốc rất là lớn. Họ không làm thì thôi, mà họ làm thì những cái công trình của họ là cái công trình lớn mà hành tinh này có thể ngẩng đầu khâm phục, chứ không thể chê hắn được. Thưa, cái tự hào thứ tư là Trường Giang Tam Điệp. Đây là cái cảnh đẹp rất là kỳ tú trên sông Trường Giang. Và đất nước của họ là như thế. Về cái tâm thức của người Trung Hoa rất là tế nhị, rất là sắc sảo. Và điều này các vị nhìn vào những cái công trình kiến trúc của họ thì các vị sẽ thấy một điều là nó rất là tinh xảo, rất là chi ly. Những cái công trình kiến trúc nó đi vào những cái đường nét cực kỳ tinh xảo. Chúng ta đến chúng ta thăm những cái di tích lịch sử văn hóa của Trung Quốc, rồi chúng ta đến chúng ta thăm những cái bảo tàng nghệ thuật của Mỹ thì chúng ta thấy nó cách biệt. Chẳng hạn chúng ta đến Tử Cấm Thành của Trung Quốc, ta thăm đền đài lăng tẩm của những vị vua hoa ngày xưa. Rồi chúng ta đến DC, chúng ta thăm cái thủ đô của nước Mỹ, chúng ta thấy hai cái kiến trúc, hai cái nền văn hóa nó rất là khác biệt. Một bên thì hoành tráng, đường ngang nét thẳng, bát ngát của hồ nước, của kiến trúc, của lâu đài. Nhưng mà một bên thì nó đi vào những cái rất là chi ly, rất là tinh tế. Và từ cái lĩnh vực đất nước và con người này, các vị nhìn vào cái lối hành xử trong cái lĩnh vực chính trị thì các vị cũng thấy nó rất là khác biệt. Khác biệt ở chỗ nào? Khác biệt ở chỗ là một bên là những con người mà trong bụng có cái gì thì phô bày cho người ta biết cái nấy. Những cái mưu đồ kế sách của một quốc gia có khi nó được bàn dân thiên hạ cả quốc gia biết, còn một bên thì nó thầm lặng mà không hề không hề rỉ răng cho bằng dân thiên hạ. Một bên thì có thể đi vào cái lĩnh vực của nền dân chủ một cách rất bình thường, thoải mái. Còn một bên, dù cho có du nhập cái thuyết dân chủ đi vào, nhưng mà con người vẫn một mực coi đất nước, quê hương là của một vị vua mà thôi. Con người dù cho được giáo dục nền dân chủ nó hay đến độ nào, người ta cũng một mực tôn sùng cái đế chế, vẫn tôn sùng cái đặc tính của độc tài mà không hề mở rộng lòng ra để đón nhận cái nền dân chủ của Tây Phương đi vào được. Nó có khác biệt là như vậy. Nó cái ảnh hưởng do tâm thức con người tạo thành là như vậy. Không biết là tôi nói có nó có linh tinh nhiều quá các vị theo không kịp không, nhưng mà đại khái là các vị hiểu cho một điều, cái đất nước đó, cái điều kiện khí hậu đó, cái nền văn minh lâu đời đó, nó đã hình thành nên những cái con người của Trung Hoa. Thứ nhất là chất phác, cần cù, gian khó chịu đựng, nặng nề với những cổ tục, gắn liền cuộc đời mình với đất đai mà không hề chấp nhận một cái sự đổi thay gì nhiều lắm so với quốc gia họ. Đó là con người của họ là như vậy. Các vị lưu ý, đất nước thì mênh mông, kỳ tú, nhiều cảnh đẹp. Cái điều kiện khí hậu thời tiết thì nó có đủ cái đặc tính của điều kiện thời tiết khí hậu của năm châu bốn biển. Đó là đất nước của họ. Con người của họ thì chất phác, cần cù, chịu thương chịu khó, nhưng mà nó có một mặt tiêu cực, đó là rất nặng nề với cổ tục, tôn kính thần linh, và không hề có một người Trung Hoa nào xa quê hương mà không có những cái gia phả của mình. Có khi họ sống nên đất Mỹ hằng bao đời nhưng họ vẫn cứ tìm về gia phả của họ ở Tứ Xuyên, ở Quảng Đông vân vân, để tìm họ sinh ở đâu, bố mẹ họ còn hay mất vân vân. Họ gắn liền cuộc đời của họ với quê hương, với tổ tiên, với nòi giống, với văn hóa của họ. Họ lấy cái đó làm niềm tự hào. Đó là cái đặc tính của con người Trung Hoa là như vậy. Và người ta nghiên cứu thêm, người ta thấy là trong suốt một cái chiều dài trước công nguyên 1000 năm và 2000 năm công nguyên, trong cái chiều dài lịch sử dài dằng dặc đó, thì cái cơ chế chính trị của đất nước này chỉ có 2 lần thay đổi, mà thay đổi rất nhẹ nhàng. Lần thứ nhất là từ những quốc gia bé nhỏ kết hợp thành một đại lục mênh mông, đó là thời nhà Tần. Tần Thủy Hoàng thống nhất các cái tiểu vương lại thành một quốc gia lớn. Và ông đã dùng một cái chính sách rất là mạnh của một nhà độc tài chuyên chế. Ông giết tất cả những cái tên trí thức của Trung Quốc. Cái thứ hai là ông đốt toàn bộ những thư tịch văn hóa, thống nhất cân đong đo đếm của đất nước này lại, thống nhất địa vực, thống nhất văn hóa, và xóa bỏ tất cả những cái đặc tính địa phương của những ông vua. Do vậy cho nên ông giết hết những cái tên học trò có ý đồ chống đối. Đó là lần thứ nhất đầu tiên có mặt trên đất nước Trung Hoa, đặt cái nền tảng chuyên chế đầu tiên. Và nó trải dài từ trước công nguyên cho tới 1919. Có một lần chuyển biến thứ hai, đó là lần mà Tôn Giật Tiên mang cái tư tưởng dân chủ về để làm cuộc cách mạng năm Tân Hợi. Chỉ có 2 lần duy nhất xảy ra những cái cuộc cách mạng trên đất nước này mà thôi. Thì chúng ta thấy là cái tâm thức con người Trung Hoa này rất là nặng nề với cổ tục, tôn kính thần linh. Và mãi tới bây giờ người dân Trung Hoa vẫn coi vị tổng thống của mình hoặc là vị chủ tịch mình là một vị vua, không hơn không kém. Nó có thể đổi thay về ngôn ngữ sử dụng, nhưng mà cái nội dung, cái tính cách của những vị lãnh đạo nhà nước Trung Hoa vẫn coi ông là một vị vua mà thôi. Chẳng hạn như cái thời Mao Trạch Đông, ông xóa bỏ hết đế chế, ông cũng khinh thường cái nền dân chủ của Tây Phương. Ông thiết lập cái nền cộng sản xã hội chủ nghĩa trên đất nước này, nghĩa là không phải là một con người lãnh đạo mà là tập thể lãnh đạo, tập thể này do dân suy cử lên. Nhưng mà bản thân của Mao Trạch Đông thì ông hành xử như một vị hoàng đế. Ông có bao nhiêu phi tần thứ thiếp và ông cũng ở trong cung điện của hoàng đế ngày xưa. Ông vẫn chứng minh ông không phải là chủ tịch nước mà là một hoàng đế của Trung Hoa. Đó là chúng ta đi ngang qua đất nước và con người để biết tâm tình của con người Trung Hoa là như thế. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại cái đạo Phật muốn đi vào đây quả là cực kỳ gian khó, chứ không có đơn giản chút nào cả. Có lẽ cái tâm thức chung của con người là người ta luôn có cái mộng tham quyền cố vị. Đó là tâm thức chung. Chẳng hạn như ta biết cái nền dân chủ nó không cho phép một người lãnh đạo quốc gia quá 2 nhiệm kỳ. Thế nhưng có những quốc gia họ cũng tập tè bắt chước cái nền dân chủ. Và khi làm được tổng thống 2 nhiệm kỳ rồi, sửa soạn hết nhiệm kỳ thì họ rất là lo lắng. Nếu có thể được thì họ lại sửa hiến pháp lại để có thể làm được 3 nhiệm kỳ. Và rất là nhiều quốc gia trên hành tinh này họ bắt chước cái nền dân chủ Tây Phương, nhưng mà đồng thời họ cũng muốn làm một hoàng đế của Đông Phương. Và chuyện này nó đã xảy ra trên nhiều quốc gia lắm. Chẳng hạn như Philippines, chẳng hạn như Nam Dương, tức là Indonesia. Nghĩa là họ du nhập cái chính thể Cộng Hòa, cái nền dân chủ lập hiến, nhưng mà đồng thời họ vẫn muốn duy trì cái nền quân chủ chuyên chế của Đông Phương. Và tâm thức con người thì tôi nghĩ rằng Đông Tây nó cũng có những cái điểm giống nhau. Ví như mà cái hiến pháp của Mỹ mà không có chặt chẽ ngay từ ban đầu thì chắc hẳn là cũng có những cái vị đương kim tổng thống muốn sửa lại cái hiến pháp để có thể làm được tổng thống 3 nhiệm kỳ hoặc 4 nhiệm kỳ, nhiều hơn cũng có nữa. Vì cái tâm thức con người nó có một cái khuynh hướng là như vậy. Cái may mắn của chúng ta ở trên đất nước này đó là chúng ta sống trong một cái nền, trong cái nền hiến pháp rất là chặt chẽ. Và cái hay của chúng ta hiện tại sống trên đất nước này là do vì chúng ta đã nếm được những cái đau thương do những cái thể chế chính trị nó đã từng quạnh quẽ và tàn nhẫn đối với con người. Rồi chúng ta cũng nếm được một cái đau thương thứ hai trả giá rất là đắt, đó là cái áp lực của những tôn giáo mà nó cặp kè với cái thế lực chính trị, nó gây cái sự khó khăn ngột ngạt vô cùng trên người dân. Do vậy cho nên cái nền hiến pháp của chúng ta trên đất nước này đang sống, nghĩa là nó có một cái đặc biệt là luôn cách ly tôn giáo khỏi lĩnh vực chính trị, không cho phép tôn giáo lợi dụng chính trị để có thể phát triển. Kể cả tôn giáo mà muốn thâm nhập vào thế giới học đường cũng không được phép nữa, cắt riêng ra. Cái gì thuộc lĩnh vực tôn giáo thì đứng riêng ra, và tùy ý thức của người dân đến hay không đến, chứ không được quyền dụ dỗ bằng thế lực, bằng tiền bạc hay là bằng mọi cái phương tiện gì. Đó là cái hay của cái nền dân chủ lập hiến là như vậy. Chúng ta đi đến cái phần 3 là cái phần Phật giáo du nhập. Cái phần này chúng ta chia nó làm 3 phần để dễ theo dõi. Thứ nhất là chúng ta nói đến các vương triều trong cái thời du nhập này. Thứ hai là chúng ta nói đến những cái thuyết du nhập đáng tin cậy. Và phần thứ ba, chúng ta nói đến cái nền tảng tín ngưỡng của người Trung Quốc trước khi Đạo Phật đi vào. Các vị nhớ là cái thời 300 năm này, Phật giáo đi ngang qua 3 cái triều đại. Cái triều đại nhà Hán, cái triều đại cái thời Tam Quốc và thời Tấn. 3 cái triều đại này có mặt trên đất nước này. Cái thời Hán là một cái đế chế nó kéo dài gần 300 năm trên cái đất nước Trung Hoa, xây dựng được một cái nền văn minh rất là rực rỡ, khởi đầu cho nhiều cái triều đại kế tiếp. Cái triều đại này họ đặt cái nền hành chánh rất là chặt chẽ, và cái nền văn minh của họ phát triển rất là rộng. Thưa, vào cái thời này, Tây Phương và châu Âu đang còn chìm trong bóng tối, chứ chưa có cái ánh sáng của văn minh phát triển. Trong khi đó thì nơi đất nước này, cái nền văn hóa của họ đã rực rỡ lắm rồi. Những cái thước lụa của họ dệt ra, mang qua Ba Tư đi bán ở vùng Ba Tư. Và từ cái vùng đất đó, người ta mới dùng thuyền, người ta đưa qua châu Âu. Và những người sang cả quý phái của châu Âu và được cái tấm lụa của người Trung Quốc may thành áo mặc là một điều tự hào, kiêu hãnh nhất. Và các vị thử nghĩ là họ bò mẫm ra là kéo từng cái sợi tơ của con tằm dệt thành những cái mảnh vải để may áo mặc là cả một cái công trình to lớn. Từ cái loại con sâu rừng, họ thuần quá nó lại làm con sâu nuôi trong nhà và lấy được những cái ổ kén nho nhỏ và kéo thành sợi tơ dệt thành một bức vải mịn. Cái vải của họ mãi bây giờ vẫn còn là một loại y phục mặc mà không hề có một cái tác phẩm nào của nền văn minh này có thể bì được cái loại vải của tơ tằm sản xuất. Mùa đông thì nó làm ấm, mùa hè thì nó làm mát. Đâu có cái kỹ thuật văn minh nào có thể làm được một cái loại vải như thế. Đó là chúng ta nói về cái nền văn minh, một góc rất là nhỏ của nền văn minh thôi. Và cái nền văn minh này không chỉ đóng góp cho con người về cái sinh hoạt đời thường, mà cái đóng góp quan trọng nhất của nó là chữ viết. Hán tự nó có mặt trước Công Nguyên cỡ hơn 1.000 năm, cho tới đời Hán được củng cố hoàn thiện. Và từ cái điều kiện hoàn thiện thế này, nó kéo dài mãi như tới hôm nay. Người ta không hề thay đổi gì những cái chữ cổ ngày xưa của thời Hán đã chế ra. Trên bia văn, trên mộ chí, trên chuông đồng, vân vân, những cái chữ khắc cách nay 2.000 năm bây giờ người ta vẫn đọc được. Cái lợi ích của chữ nghĩa nó đóng góp cho nền văn minh là thế này. Thứ nhất, nó là cái phương tiện để ghi lại cái phát kiến của người xưa, cái nền văn minh của người xưa. Ví như mà chúng ta không có một cái văn tự để ghi chép lại cái văn minh của người trước đã phát triển, thì mãi bây giờ mình chưa thể đẩy được cái nền văn minh lên đến một cái chiều cao như thế này. Chắc chắn là như vậy. Cho nên cái đóng góp của nền văn minh hiện tại, văn tự nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Mà một đất nước nó đã chế tác được cái văn tự làm mẫu có mặt trước Công Nguyên và kéo dài cho tới hôm nay vẫn còn tồn tại, không thay đổi, là một cái điều kỳ diệu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, cái văn tự của chữ Hán này, nó là một loại văn tự nó mang nhiều cái đặc trưng mà trong ngôn ngữ Tây Phương không thể tìm ra được. Thứ nhất, đây là một cái loại chữ tượng hình. Nó bắt chước hình vẽ của đất trời để hình thành cái đặc tính của chữ viết. Thứ hai, đây là một loại chữ hội ý. Người ta có thể nhìn chữ, người ta đoán được là cái nội dung của chữ nó nói cái gì. Người Nhật Bản đọc bằng cái tiếng của Nhật Bản nhưng cũng biết nó nói cái gì. Người Đại Hàn đọc chữ Tàu bằng cái tiếng của người Đại Hàn mà cũng biết cái câu đó nó nói cái gì. Người Việt Nam đọc cái chữ Hán theo cái cách phát âm của người Việt Nam nhưng mà cũng đồng thời hiểu được cái câu này nói cái gì. Chỉ cần nhìn chữ là biết được. Đó là cái điều đặc biệt của chữ Hán. Nó bao hàm cái sắc thái văn minh và cái tâm thức của người Á Đông trong cái chữ Hán này. Thứ nhất, bản thân của chữ này đó là một hình vẽ đẹp. Nó mang cái đặc trưng của nghệ thuật, của hội họa trong đó rồi. Thứ hai, nó mang cái đặc trưng của tâm tình được gửi gắm vào trong từng chữ nữa. Đó là tôi chia sẻ sơ với các vị về hai cái lĩnh vực, là cái lĩnh vực nhu yếu đời sống, như vải vóc, tơ lụa, như bình ly ấm chén, đó là những cái sản phẩm của đất làm ra, rồi những cái sản phẩm đồng làm ra, rồi cái thâm sâu đó là cái sản phẩm của trí tuệ làm ra, nó biểu đạt qua ngôn ngữ. Thì chúng ta thấy được cái đặc trưng của cái thời này, nó hoàn thiện một cái nền văn minh mà Tây Phương chưa hề có. Châu Âu dường như mới đẩy được cái nền văn minh vào thế kỷ thứ 17 đổ lên thôi. Trong khi đó, cách đó 1700 năm thì cái nền văn minh của cái vùng đất này nó đã rực rỡ lắm rồi. Đó là chúng ta nói đến thời Hán. Cái thời này thì Đạo Phật đã bắt đầu đi vào đất nước này bằng một vài hình thức rất là đơn sơ thôi. Theo chân của những người lái buôn đi vào vùng đất này. Giống như đầu tiên Đạo Phật đặt chân vào đất nước Giao Châu vậy. Không phải là những tăng sĩ đi vào, mà đó là những người Phật tử đi vào cái vùng đất này trước. Họ trao đổi hàng hóa, họ mua bán vải vóc, tơ lụa. Họ vượt cái con đường tơ lụa đi vào đất nước này. Dĩ nhiên trên cái đoạn đường băng qua sa mạc, nghìn trùng, cái chết nhiều hơn cái sống. Cho nên cái niềm tin của con người phát khởi, họ phải đem tôn giáo họ theo. Tối thiểu thì họ phải đem quyển kinh và cái hình tượng Phật. Và họ cầu nguyện trước Đức Phật như cầu nguyện trước một vị thần linh. Cũng như trên cái con đường vượt biển đi buôn của người Ấn đi vào đất nước Giao Châu cũng vậy. Họ mang tôn giáo họ theo. Để trên cái chuyến hành trình đường biển, họ có được cái vị thần yểm trợ cái sự may mắn cho họ. Vào đất nước Giao Châu thì họ bài tượng Phật ra. Họ lễ bái, họ cầu khẩn, họ đốt hương. Họ làm những cái nghi thức tôn giáo. Và từ những cái sinh hoạt tôn giáo như vậy, nó làm cho người địa phương tò mò. Và họ đến với Đạo Phật bằng cái con đường tò mò tìm hiểu trước. Thì đầu tiên cái giai đoạn của Đạo Phật đi vào đất Hán này cũng như thế. Bằng những người thương buôn đi vào cái vùng đất này. Và sau những người thương buôn thì tiếp tới là bước chân của những người tu. Họ đi vào cái vùng đất này. Và tôi dùng một cái ví dụ này để các vị thấy là cái tôn giáo nó đi theo sau bước chân của người di cư. Không ai nói là tôi mang một cái bản hoài lớn đem Đạo Phật truyền vào vùng đất này vì vùng đất này đang có một cái nhu yếu tôn giáo. Thưa chưa? Mà một cái sự trùng hợp, một cái sự phối hợp. Chẳng hạn như Đạo Phật đi vào đất Mỹ, do vì có cái cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Nhật, cộng đồng người Đại Hàn có mặt trước. Cũng có thể là có vài vị thầy có một cái giao lưu văn hóa giữa Đông và Tây, cho nên các ông đặt chân vào vùng này trước. Nhưng mà đặt chân vào cũng giống như là một tiếng gọi bé nhỏ giữa sa mạc mênh mông, không có gây được cái âm vang, không có làm cho người ta biết đến Đạo Phật và không thể làm cho Đạo Phật phát triển được. Cái cộng đồng Phật tử Việt Nam phải đặt chân lên vùng đất này trước. Do cái cuộc biến đổi lịch sử năm 75, có 2 triệu người Việt Nam đặt chân lên cái vùng đất này trước, kiến thiết cái nền tảng, xây cái nền móng phía dưới căn bản để cho những người con Phật, những vị tăng sĩ đặt chân lên sau, xây dựng nên cái ngôi nhà Phật Pháp. Ví như mà không có cái cộng đồng Phật tử Việt Nam, 2 triệu người di cư sau năm 75 đặt chân trên vùng đất này, thì tôi đố với ông thầy tu ở Việt Nam mà mang cơm, mang gạo qua đây mà xây dựng được cái Đạo Phật trên cái vùng đất nước này. Một mình ông, xin thưa là ông chạy cơm chạy gạo hàng ngày chưa chắc đã nuôi sống được ông, làm sao có thể xây nên những cái chùa to Phật lớn kia. Cho nên cái điều chúng ta phải hiểu là Đạo Phật truyền vào Trung Quốc cũng cùng một con đường như vậy. Lịch sử nó cũng có những cái trùng lặp như vậy. Cái con đường giao thương giữa Đông và Tây nó mở ra. Cái con đường tơ lụa mở ra. Cái cộng đồng người Trung Á, người Ấn, người Trung Bộ Ấn Độ đi vào vùng đất Trung Hoa, làm nên cái nền tảng đầu tiên để cho các vị thánh tăng Ấn Độ từ từ theo bước chân cho những người lữ hành buôn bán đó đi vào đất nước này, đem Đạo Phật đi vào. Và Chỉ có cái điều kiện ấy mới có thể làm cho Đạo Phật đặt chân được, phát triển được vững vàng trên cái vùng đất nước mênh mông này mà thôi. Chúng ta biết là cái thời Hán là cái thời mà cái nền văn minh Trung Quốc đã rực rỡ. Tới cái thời này, Tam Quốc là cái thời đất nước Trung Hoa bị phân tranh ra làm ba quốc gia. Cái nhu yếu hòa bình, cái nhu yếu bình an của con người, nó đòi hỏi là tâm thức con người khi mà có những cái đau thương của hoàn cảnh xã hội, khi mà có những cái điều kiện qua phân của một quốc gia, thì người ta thường hướng về cái lĩnh vực tôn giáo để tìm cầu một cái sự tựa nương và bình an. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa là trên cái đất nước này hầu như chưa có một tôn giáo thực sự có mặt. Nó chỉ là cái nền tín ngưỡng bình dân mà thôi. Cho nên cái điều kiện của những cái vương triều này, Tam Quốc và thời Tấn này, cái điều kiện chiến tranh, loạn lạc, đau thương nó xảy ra, nó có cái tác dụng là nó thúc đẩy con người có một cái khuynh hướng tìm đến với tôn giáo. Đó là cái điều kiện nó làm nền tảng để cho Đạo Phật bắt rễ dễ dàng vào cái giai đoạn du nhập. Có một điều dễ nhận biết, tôi chứng minh cho các vị thấy, đó là người ta đến với Đạo bằng hai con đường. Con đường thứ nhất là con đường giác ngộ. Con đường thứ hai là cái con đường muốn tìm chỗ tựa nương. Mà cái con đường để được giác ngộ này, thường thường nó thông qua cái sự giác ngộ của niềm đau nỗi khổ cá nhân, niềm đau nỗi khổ của xã hội, nó tác động lên tâm thức, cho nên chúng ta dễ đến với Đạo. Nếu mà cuộc đời nó thẳng bằng như xe chạy trên đường bình thường thì nó khó có cái điều kiện để tâm thức người ta giác ngộ hơn là gặp những cái khúc khuỷu. Cái khuynh hướng chung là trên con đường bằng thẳng người ta ngủ, mà trên con đường khúc khuỷu thì người ta mới thức. Cái khuynh hướng tâm lý cũng như vậy. Dĩ như cuộc đời mình nó thẳng bằng, nó trôi xuôi một chiều, mình không có điều kiện để giác ngộ. Có một cái cú sốc nào đó của tâm thức mình, có một cái niềm đau nỗi khổ nào nó đụng chạm đến thâm sâu mình, mình tự nhiên nhận thức ra một điều là cuộc đời này quá ra rất phù du. Nhận thức ra một điều là hình hài nào rồi cũng theo với cái vô thường sinh diệt. Dù anh có giữ gìn lắm thì sự nghiệp anh cũng không thể tồn tại được quá 100 năm. Đời anh cố gắng giữ gìn, con anh cũng phá. Dù cố gắng giữ gìn mấy thì cái già nó cũng đẩy dần mình đến cái chỗ chết mà thôi. Và từ cái điều kiện này người ta dễ giác ngộ. Cũng như vậy, trong một cái hoàn cảnh xã hội mà thái bình, mình cứ tưởng như là cái điều kiện của xã hội nó yên bình, nó tốt lành, nó phát triển thì người ta dễ tu, chứ thưa có khi không. Chứng tỏ là cái hoàn cảnh xã hội Việt Nam vào giai đoạn khó khăn thì người ta lại thích tu nhiều. Người ta giác ngộ được là nó vô thường, nó đau thương, cuộc sống không có gì đáng nuối tiếc cả. Và chúng ta không thấy ngạc nhiên lắm khi những quốc gia mà đói nghèo chừng nào thì tôn giáo sinh trưởng mạnh chừng nấy. Đó là điều tất nhiên thôi. Những đất nước mà giàu có, yên ổn, sung sướng, hạnh phúc, thanh bình thì kiếm người tu rất là khó, do vì không có cái điều kiện tác động vào tâm thức để người ta giác ngộ. Có lần có một người bạn bên Úc, họ biên thư về tôi, họ nói là họ xây dựng xong cái chùa rồi mà bây giờ không có đệ tử. Tôi nói ủa sao kỳ vậy? Ở Việt Nam này chỉ cần giơ tay ra là đệ tử đầy hết. Và bên đó chùa cao Phật lớn, điều kiện sống dễ dàng mà không ai chịu tu. Cái người bạn nói với tôi, nói là thưa thầy, ở đây là thiên đường rồi cho nên họ không muốn tu. Tu là cực. Tu coi như là đời sống bị xuống cấp một phần. Cho nên bây giờ con nghĩ là không biết làm thế nào về cái chùa của con. Nếu mà con bán thì rất là tội nghiệp. Mà kiếm người để truyền thì không có người. Bảo lãnh một người từ Việt Nam qua, tu được năm một bữa, cái ảnh thấy hoàn cảnh xã hội dễ thương quá, yên bình hạnh phúc quá, cái ảnh đi ra đời tuốt, ảnh không ở tu với con, thành ra mất hết trơn. Người ở trong thì không có người tu, người ở ngoài nhận vào cũng mất nữa. Đó là một điều rất là gần gũi để chứng minh là trong cái điều kiện xã hội thời Hán, thời Tam Quốc và thời Tấn này, cái chiến tranh loạn lạc nó xảy ra trong thời Tam Quốc, và cái sâu xé cát cứ của nhiều quốc gia vào thời Tấn này, nó cũng là một nguyên nhân tốt lành để cho Đạo Phật đặt chân vào dễ dàng vào cái giai đoạn đầu. Không biết đại chúng có cái thắc mắc gì về những vấn đề trình bày này không? Thưa đại chúng, là chúng ta còn mấy phút thôi. Tôi xin thăm dò ý kiến quần chúng là các vị cảm thấy là mình nên học môn lịch sử đó như thế nào, nó gọn hơn, nó vắn tắt hơn, nó có bài vở ghi chép, hay là cứ nghe khơi khơi thế này chơi cho vui, và cái cách trình bày này các vị có thể chấp nhận được hay không? Nên đó là những điều tôi muốn thăm dò ý kiến của đại chúng. Chúng ta mà có duyên với nhau thì chúng ta sẽ học cái môn này rất là dài, rất là lâu. Tại vì bản thân của đất nước Trung Quốc, cái nền văn minh của nó đã dày, cộng với cái điều nhiều chuyện của tôi nữa thì nó càng dày hơn. Cho nên tôi muốn thưa với đại chúng là các vị có một cái ý hướng gì để đóng góp cho cái bộ môn này cho nó vui hơn, cho nó lý thú hơn và các vị học có lợi ích hơn. Thưa, hồi năm rồi thì có những buổi nghỉ học bất thường. Tôi nghĩ là năm nay tôi sẽ tôn trọng cái giờ học vào thứ bảy, trừ phi có những khóa tu mà quý thầy có cái nhu cầu tôi phải đi tham gia với tăng đoàn. Bằng không thì tôi sẽ cố gắng giữ gìn những ngày thứ bảy này có mặt thường xuyên và đại chúng. Chúng ta đi vào môn lịch sử này tuy nó hơi linh tinh một chút, nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng vui chứ không đến nỗi buồn thảm lắm. Nó có nhiều vấn đề trong cái lĩnh vực lịch sử mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta chia sẻ được rất là nhiều. Cái vấn đề thứ nhất là chúng ta đi thăm đất nước Trung Quốc luôn. Có những vị đã từng đi đến Trung Quốc, có những vị thì chưa. Mình không cần phải tốn tiền phi cơ, mình đi bằng miệng và bằng cái khái niệm tư duy của mình để nhìn được cái đất nước kia. Thứ hai là cái bề dày văn hóa của nó, như các vị biết là nó rất là sâu. Cho nên cái kho tàng điển tích của nó, truyện tích của nó rất là giàu. Chúng ta đi vào cái lĩnh vực đó thì chúng ta sẽ thấy nó rất là phong phú. Cái nền văn học của Trung Quốc cổ đại nó đã đồ sộ rồi, mà cái văn học cận đại của nó cũng mênh mông. Đơn giản như là gần đây vào thập niên 60-70, có một nhà viết truyện lớn đã sinh trưởng trên đất nước này như là Kim Dung chẳng hạn. Thì thư tịch của ông có mặt, nó khoảng chừng 7-8 tác phẩm thôi. Mà nó phổ biến rất là rộng, không những cái vùng Đông Nam Á, mà nó đã được dịch sang rất là nhiều thứ tiếng. Người ta có quan niệm là một truyện giải trí đó là truyện nhảm nhí, ba xu, không đáng tiền. Thế nhưng mà bây giờ Trung Quốc nó có một cái môn học, nó gọi là Kim Dung học. Nó đi vào, nó nghiên cứu cái bộ môn này để thấy là cái nội dung của những tác phẩm Kim Dung nó hàm chứa được nào là y học, nào là đạo học, nào là triết học, nào là văn hóa, nào là xã hội, vân vân. Đó là tôi đơn cử một cái mảng rất là nhỏ trong cái phát triển về văn hóa của Trung Quốc. Thì các vị thấy cái lĩnh vực tiểu thuyết là lĩnh vực chúng ta đánh giá rất là thường, ấy thế mà nó đã trở thành một cái môn học hiện tại được dạy ở các trường, và Kim Dung vẫn còn sống, được xã hội chủ nghĩa miền Trung Quốc, tức là được Cộng sản Bắc Kinh mời đến Bắc Kinh để thuyết trình về cái lĩnh vực tiểu thuyết của mình. Như vậy thì chúng ta thấy là cái môn học lịch sử này mình sẽ có điều kiện mình đi vào những cái bộ môn nó liên hệ đến văn học, đến triết học, đến văn hóa, vân vân, rất là nhiều mặt, rất là vui. Và dĩ nhiên khi chúng ta đi vào nhiều quá thì có khi nó dễ bị lạc đường. Nhưng mà nếu không đi vào nhiều thì thính chúng ngồi cũng ngủ hết. Cho nên tôi sẽ cố gắng trình bày thế nào để các vị có thể vừa vui mà vừa nắm được cái lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Đó là cái hướng học tập của chúng ta. Cho nên có thể là nó hơi dài dòng một chút, nó đi lang thang qua nhiều lĩnh vực một chút. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng trình bày những cái phần trọng yếu của Đạo Phật đi vào Trung Quốc để cho các vị nắm được vấn đề. Tuy nhiên khả năng của mình thì rất hạn chế. Chừng nào quý vị cảm thấy chán thì tôi biết tôi dừng lại ngay. Dừng cái giờ học rồi cũng dừng cái bộ môn này lại. Hôm nay buổi học đầu tiên, xin cảm ơn đại chúng đã có mặt đông đủ.